Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, ôn dịch độc mưa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chúng ta phải làm sao? Đã hoàn toàn hắc hóa Ugawa Hiro ngữ hàm sát ý hỏi. Đương nhiên là cho bọn họ trời mưa. Triệu Mục cười nói, nhắm mắt lại, ý thức tiến vào đảo cầu vồng. Bây giờ đảo cầu vồng, trên đảo đã không có một bóng người. Không phải là bị đào mắt đút cho máu thịt ma hộp, chính là đã bệnh chết. Máu thịt ma hộp không thích ăn nội tạng. Triệu Mục vậy lười xử lý, trực tiếp ném vào hải lý. Phó bản thẻ bài bên trong không gian có hạn, nước biển cũng có giới hạn. 40 vạn người nội tạng phiêu ở trong nước biển không ngừng thối rữa. Nghĩ cũng biết, cái này tất nhiên sẽ nảy sinh vô số bệnh khuẩn. Hắn muốn làm chính là cho phong quốc mưa nhân tạo, làm cho cả phong quốc bị tật bệnh và ôn dịch bao phủ. Mặc dù không phải là lợi hại bệnh khuẩn, chữa bệnh nhẫn giả rất dễ dàng là có thể phá giải. Nhưng là bị bệnh dễ dàng, chữa bệnh khó khăn. Gia nhẫn thôn lấy ở đâu nhiều như vậy chữa bệnh nhẫn giả và dược vật. Trọng yếu nhất chính là gia nhẫn thôn dám phân binh hắn liền dám giết. Hắn cũng không phải là kịch bản nhân vật phản diện, bị nhân vật chính hàng chí hào quang bao phủ sau liền đập tan từng cái, loại này đạo lý cũng không biết. Trên thực tế ở tương lai, thự quang liên bang chính là làm như vậy. Hàng loạt siêu duy người tiến hóa, âm thầm khống chế người bình thường dần dần tăng lên nhiệm vụ. Sau đó cuối cùng dựa vào nhiều nhiệm vụ, để cho từng cái nhẫn thôn nhẫn giả phân tán rơi vào chuẩn bị xong cạm bẫy. Chỉ là lần này liền tiêu diệt tất cả đại nhẫn thôn một nửa nhẫn giả. Sau đó sinh hóa đả kích người bình thường, bức bách nhẫn giả mở ra cứu viện hoàn thành thứ 2-3 săn giết. Rồi sau đó đợt thứ 3 đợt thứ 4 liên miên đả kích, cho đến hủy diệt cả thế giới, chinh phục Hokage nhẫn giả thế giới luân hồi. Hắn bây giờ dĩ nhiên không cái đó điều kiện, bắt trước 1-2 còn là không thành vấn đề. Làm sao trời mưa? Ugawa Hiro nghi ngờ nói. Ta tự có biện pháp. Triệu Mục vừa nói mở ra lối đi đem Ugawa Hiro thu vào tứ thứ nguyên không gian, biến thân thuật. Triệu Mục lập tức biến thành một cái sa mạc kên kên. Hokage biến thân thuật, có thể nói thiến bản vốn 72 biến, cái gì cũng có thể đổi, nắm giữ trình độ càng sâu, biến hóa sâu và tự thân bản thể lớn nhỏ khác biệt vậy càng lớn. Cao cấp nhất biến thân thuật chính là Akimichi nhất tộc lấy dương chui làm trụ cột lần hóa thuật. Hắn dĩ nhiên không đạt tới cái đó tiêu chuẩn, nhiều nhất vậy thì trở thành so mình hơi nhỏ số 1 sa mạc kên kên. Biến thành sa mạc kên kên, không ý nghĩa người liền có thể bay. Biến thân thuật biến hóa đồ bị nhẹ tổn thương cũng biết giải trừ biến thân. Thứ nhì, người cố nhiên có thể biến thành cá, nhưng là người thật không có mang cá liền vẫn không cách nào ở trong nước hô hấp. Biến thành sa mạc kên kên ngươi cánh vậy không có đầy đủ khí lực kéo theo ngươi phi. Nhưng là Triệu Mục phi, vốn là liền không cần mình cánh. Hắn đang thi triển biến thân thuật trước kia, vũ xà thần chiến giáp đã mặc lên người. Hắn bây giờ cánh cũng là vũ xà thần cánh. Vỗ cánh bay lên trời, cuối cùng đi tới 3.000 mét trời cao. Cái này cao độ xa nhẫn thôn có thể đối với hắn tạo thành tổn thương thủ đoạn có thể đếm được trên đầu ngón tay, đi tới hoàng kim sa mạc ốc đảo ngay phía trên. Triệu Mục trong cánh ở giữa dùng niệm lực kéo mở một cái hang miệng. Cửa động này thông hướng tứ thứ nguyên nhà trọ lớn nhất gian phòng. Cái gian phòng này bên trong trừ cửa động này còn có ngoài ra một cái cửa ra vào. Bị hắn dự tính ở đảo cầu vồng đáy biển, nước biển bởi vì là đáy biển vượt qua áp lực nước, đem nước biển đè vào tứ thứ nguyên nhà trọ gian phòng từ khác một cái cửa hang cao áp phun ra. Triệu Mục hai cánh thành một cái phun trào nước biển cao áp suối phun. Đây cũng chính là tứ thứ nguyên không gian triệt tiêu đối với hắn cánh làm tác dụng lực. nếu không chỉ là cao áp suối phun tác dụng ngược lại lực cũng đủ để cho hắn không cách nào phi hành. Phún ra nước biển ở trên không tứ tán thành nước mưa từ trên trời hạ xuống rơi hướng ốc đảo. Triệu Mục không thể không nhanh chóng phi hành, nếu không rơi xuống nước mưa cái đầu tiên rơi vào trên người hắn. Trời mưa, đang cày bừa nông phu đưa tay tiếp lấy nước mưa cao hứng tiến tới mép. Thật là thúi, còn không cùng uống vào đã chê mặc cho trong tay nước mưa rơi xuống. Ngẩng đầu vừa thấy căn bản không thấy được có ở trên trời vân. Ngược lại là rất cao địa phương có một cái suối phun giống như vậy đi xuống phun nước. Khó trách cơn mưa này nước như thế thiếu đất mặt đều không ướt. Thật là nhột, trên tay trên mặt đột nhiên rất ngứa. Trong không khí tràn ngập mùi thúi, lập tức hùng hùng hổ hổ đi về nhà. Ốc đảo bên trong khắp nơi đều là ngẩng đầu nhìn trời. Chú đóng hoàng kim sa mạc ốc đảo nhẫn giả tự nhiên phát hiện sớm hơn. Phi hành thông linh thú đặc biệt hiếm thấy, nhưng là không có thông linh thú như vậy, cao trí khôn phi hành nhẫn thú vẫn có một ít. 50 chỉ đi qua đặc thù đào tạo sa mạc Ken Ken. Mở ra cánh chim dương ra 3 mét cánh mang chủ nhân bay lên trời. Nhìn bay lên trời sa mạc Ken Ken tiểu đội. Hoàng kim sa mạc ốc đảo địa vị tối cao tinh anh thượng nhẫn thạch ruộng rất là lo âu. Sa mạc Ken Ken cho dù bồi dưỡng thành nhẫn thú vậy rất nhỏ yếu. Bản thân cái tiểu đội này lớn nhất tác dụng chính là trời cao trinh sát địch tình. Trong đó người mạnh nhất cũng bất quá là hai cái thượng nhẫn, nhưng là không có biện pháp, phải ngăn cản trời cao địch nhân tới đánh. Gia nhẫn thôn chữa bệnh nhẫn giả sở trường dụng độc, thời gian đầu tiên liền nhận ra được rơi xuống là nước biển. Hơn nữa ẩn chứa các loại bệnh khuẩn, đây đối với hoàng kim sa mạc ốc đảo mấy chục ngàn người bình thường căn bản là tai họa ngập đầu. Thấy bốn bề bay lên không bao vây sa mạc Ken Ken, Triệu Mục thiếu chút nữa không nhịn được cười lên, nhích tới gần, càng gần, Triệu Mục không ngừng quan sát khoảng cách. Cái cuối cùng sa mạc Ken Ken đến gần 100 mét. Gia ẩn thượng nhẫn giơ tay phải lên đánh một cái động tác tay. Ý nghĩa là bắt được. Nhận được mệnh lệnh tất cả sa nhẫn thời gian đầu tiên kết ấn. Hào quang kích hoạt đồ tể hào quang. Triệu Mục ngay tức thì mở diệt quốc đồ tể danh hiệu phụ thêm hào quang kỹ năng. Trung quanh 100 yard tất cả sa mạc Ken Ken nhẫn thú và sa nhẫn. Đều ở đây hào quang phạm vi bao trùm bị 100 điểm không khác biệt tổn thương tinh thần. Tổn thương không lớn nhưng là đủ để cho sa mạc Ken Ken một đầu té xuống. Mặc dù sa mạc chọc rơi xuống mấy trăm mét liền ổn định thân hình. Nhưng là cái này mấy trăm mét có thể nói chết lăn lộn. Ở sa mạc Ken Ken lăn lộn rơi xuống đồng thời. 50 sa nhẫn chỉ có 7 cái còn gắt gao dùng dưới chân chakra đứng ở sa mạc Ken Ken trên lưng. Còn dư lại cũng đứng không vững trực tiếp từ trên trời rơi xuống đi. Mấy ngàn mét trời cao té xuống là được nhục bính. Oanh oanh oanh, rơi xuống 43 cái sa nhẫn. Có 29 đập thành thịt nát. Còn dư lại thành công mượn phong độn ở giữa không trung chậm lại. Hơn nữa mặt đất sa nhẫn dùng phong độn tiếp ứng may mắn tránh được một kiếp. Té chết cơ bản đều là hạ nhẫn và hơi yếu trung nhẫn. Toàn thể chiến lược tổn thất không lớn nhưng mà bắt được địch nhân chiến lược ý đồ hiển nhiên thất. Bại, không trung còn dư lại hai cái thượng nhẫn và 5 tinh anh trung nhẫn. Căn bản không cách nào đối với Triệu Mục tiếp tục tạo thành bao vây. Hơn nữa Triệu Mục từ đi tới thế giới Hokage, cũng không ngừng thông qua niệm lực cường hóa niệm thú vũ xà thần tốc độ phi hành. Cát thông thường mặc Ken Ken căn bản không theo đuổi hắn. Bây giờ không phải là hậu kỳ cái đó nhẫn giả cũng học vũ không trung thuật khắp thế giới bay loạn. Thời đại xa nhẫn căn bản không bắt được hắn. Thông báo cao tầng trưởng lão, tinh anh thượng nhẫn thạch ruộng ôm hận ra lệnh. Tăng viện chạy tới, làm sao cũng phải nửa giờ. Nửa canh giờ này bọn họ không thể làm nhìn. lập tức phân phó tất cả xa nhẫn liên thủ chế tạo bão cát. Cho dù lúc này để cho Hoàng Kim Sa Mạc khổ tâm tổ chức ốc đảo bị tổn hại, nhưng là tổng so có độc nước mưa không ngừng rơi xuống người bình thường toàn bộ bị nhiễm ôn dịch. Mạnh hơn, thấy dần dần lên bão cát, Triệu Mục chui vào Tư Thứ Nguyên nhà trọ biến mất không gặp. Phương pháp là chính xác, chỉ là có chút trễ. Toàn bộ Hoàng Kim Sa Mạc ốc đảo chí ít một nửa người bình thường đã nhiễm bệnh. Mà trong không khí vậy toàn bộ đều là bệnh khuẩn. Còn dư lại người bình thường và bộ phận xa nhẫn cũng đừng nghĩ tránh được một kiếp. 50 dặm bên ngoài Triệu Mục rời đi Tư Thứ Nguyên nhà trọ chạy tới cái kế tiếp sa mạc ốc đảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.